12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 3, sự khác biệt giữa Gryffindor và Slytherin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên dãy bàn nhà Gryffindor cũng náo nhiệt không kém khi lại xuất hiện một con ma vẫn chưa sợ chết lần hai Nick. Suýt, mất, đầu, con ma của nhà đang cười hì hì trêu ghẹo một cô gái mái đầu bạch kim ngồi cạnh leo. Virgo à, cháu định khi nào giới thiệu bạn trai nhà Hufflepuff cho ta đây? Thằng bé nghe bảo cũng thuộc dạng đẹp trai nhất nhì Hogwarts nhỉ? Có đẹp xuất sắc bằng Aquarius nhà Ravenclaw không? Kể ta nghe đi, một chút thôi. Nói tên cũng được, Virgo à, lăng lóc, phụt, luồng ánh sáng từ chiếc đũa thần của Virgo chiếu thẳng vào Nick. Suýt, mất, đầu mà không phải là xuyên qua và sau đó ông ta chẳng thể nói thêm lời nào nữa. Trợn mắt u ớ vài tiếng rồi giận dỗi bỏ đi. Lăng lóc là một câu thần chú làm dính lưỡi của đối phương lên vòm họng làm người đó chẳng thể phát ra lời nào nữa. Nó có tác dụng với cả người lẫn ma và Nick. Suýt, mất, đầu đã xấu số nhận phải nó khi quấy rầy một phù thủy khó tính cùng thằng tay như Virgo. Này, em ra tay ác thiệt đó. Làm sợ cậu bé năm nhất ngồi cạnh rồi kia. Một cô bạn ngồi cạnh thương cảm nhìn con ma của nhà chẳng nói được thêm lời nào mà giận dỗi bỏ đi khẽ cười nhắc nhở cô em thua một năm của mình. Ngày mai thần chú sẽ hết hiệu lực và ông ấy lại luyên thuyên như bình thường thôi. Em chỉ không muốn bữa ăn ngon lại bị ông ấy quấy rầy. Hơn nữa, cậu em năm nhất này đâu có vẻ gì là sợ còn cười tâu toét thế mà. Virgo quay sang nhìn đàn em nãy giờ cứ chăm chú nhìn mình mãi. À, em rất thích cách làm việc của tiền bối Virgo. Chỉ là em đã 17 rồi, đừng gọi em là cậu nhóc được không? 17, không phải tất cả học sinh năm nhất đều ở độ tuổi 16 sao? Cô bạn kia ngạc nhiên, em sinh vào tháng 9 à, ồ, ra vậy. Mà Virgo này, hôm nào giới thiệu bạn trai nhà Hufflepuff cho chị biết mặt nhé. Nick, suýt, mất, đầu bảo là đẹp trai không kém gì Aquarius mà. Chị có muốn một câu thần chú lăng lóc cho mình không? Và sau câu cảnh cáo của cô em, cô không nói thêm lời nào nữa. Thời gian trôi dần và thức ăn trên bàn cùng dần hết. Mọi người bắt đầu chuẩn bị để trở về phòng ngủ và cụ Dumbledore lần nữa đứng lên. Các trò thân mến, trước khi đi ngủ ta có vài lưu ý đầu niên khóa gửi đến các con. Học sinh năm nhất nên biết khu rừng cạnh trường là rừng cấm và ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ bén mảng đến đó. Các học sinh lớp trên cũng nên lưu ý kỹ điều này. Và bây giờ thì hãy trở về ký túc xá và nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào sáng mai đi nào. Nhóm học sinh bắt đầu xôn xao đứng lên theo chân huynh trưởng trở về ký túc xá. Nhà Slytherin, theo tôi. Eris cực kỳ chán ghét cái việc này nhưng giáo sư Snape đã yêu cầu thì có ghét cỡ nào cũng phải miễn cưỡng thực hiện. Học sinh nhà Slytherin tuy có thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo Eris băng qua đám đông trở về ký túc xá. Trên đường trở về, Eris cố hoàn thành nhiệm vụ của một huynh trưởng là giới thiệu sơ lược về Hogwarts và các nội quy nhất định phải tuân thủ nhưng có vẻ chẳng mấy đứa năm nhất là mảy may bận tâm và cô cũng chẳng cần quan tâm xem chúng có nghe hay không. Cố ý không lắng nghe và vô tình phạm luật thì nên bị đuổi khỏi Hogwarts vì cái sự thiếu chú ý của bản thân mình. Ký túc xá nhà Slytherin nằm sâu dưới đáy hồ trường Hogwarts. Muốn đến được phòng sinh hoạt chung phải băng qua một đường hầm được thắp sáng bằng thứ ánh sáng màu xanh lá đầy huyền ảo và dụ hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nét khá độc đáo trong thiết kế là từ bên trong có thể nhìn ra ngoài và thấy được mọi thứ từ đám rêu xanh đang ngọ ngậy trong nước hay một vài người cá thỉnh thoảng bơi qua cùng cái đuôi lấp lánh màu bạc vẫy nhẹ trong nước. Tớ chưa muốn đi ngủ, tớ còn muốn tham quan một vòng Hogwarts đặc biệt là khu rừng cấm kia. Scorpio than vãn đầy tiếc nuối, có lẽ quan cảnh Melithia không gây cho cô chút hứng thú nào. Vậy chúng ta len ra ngoài không? Dù sao nhiều học sinh như vậy huynh trưởng chắc không để ý đâu ha. Taurus chán nản nãy giờ cùng tìm được đồng minh và cái ý tưởng điên rồ chợt lóe lên trong đầu. Được đó, Scorpio hớn hở, có lẽ những học sinh lơ đãng không nghe lời nhắc nhở trong đó có hai đứa này. Taurus Thompson, Scorpio Wilson, câu nói lạnh lùng phát ra từ đầu hàng làm hai đứa đang gióm rém định chuồn đi khựng lại. Chúng bắt đầu giữ nguyên tư thế khom người, giống như một con robot được lập trình sẵn mà quay lại sau đó là nhận được hàng vạn con mắt với nhiều ý thứ khác nhau chĩa về mình. Eris đứng ở đầu hàng lạnh lùng nhìn, các học sinh khác cũng biết điều mà nép sang hai bên để không che khuất tầm nhìn của huynh trưởng và cũng tránh để bản thân dính phải ánh mắt sắc lạnh đó. Nếu hai nhóc muốn bị đuổi khỏi Hogwarts ngay trong đêm nay thì cứ việc trốn đi. Mà, Eris xoay mặt về phía bức tường đá đưa lưng lại, có lẽ tụi bay sẽ chết mất xác ở đâu đó trong rừng cấm trước khi bị đuổi khỏi Hogwarts. sau đó bước tiếp tục bước xuyên qua bức tường đá vào phòng sinh hoạt chung, không để ý đến hai đứa nó nữa. Muốn trốn cứ trốn, dù sao cũng chẳng liên lụy nhiều đến cô. Hai kẻ định chuồn ra ngoài chơi cũng vì câu đe dọa đầy chết chóc của vị huynh trưởng mà lủi thủi theo sau, chúng còn muốn tận hưởng cảm giác trở thành phù thủy và sử dụng tùy ý pháp thuật A. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài, ánh sáng mà xanh do nằm dưới hồ nước chất đầy đầu lâu và tạo tác bằng bạc là những con rắn hung tợn đặc trưng cho nhà. Một căn phòng mang đầy một cỗ u ám đến đáng sợ. Trước khi trở về phòng ngủ, tôi có vài điều cần lưu ý. Đầu tiên, tên tôi là Eris Slaria và tôi là huynh trưởng trong năm nay Slytherin. Nếu có gì thắc mắc cứ đến phòng cuối cùng của dãy hành lang phía đông tìm tôi. Thứ hai, nhà chúng ta còn có một thành viên tên là Gemini William, chị ấy hiện có việc và sẽ trở lại trường trong 7 ngày tới. Cuối cùng, bản nội quy của trường ngày mai hãy chép đủ 10 bản và hãy chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ phạm phải bất cứ lỗi nào. Bây giờ thì hãy trở về phòng và đừng bao giờ có ý định lèn ra ngoài, danh sách bạn cùng phòng dán cạnh bếp lò. Nhắc nhở xong, Eris xoay người trở về phòng, khi đi ngang qua Taurus và Scorpio còn cố tình đi chậm lại ném cho hai người họ ánh nhìn lãnh đạm cảnh cáo rồi lướt đi thật nhanh. Taurus dùng mình xanh mặt khi chợt nhận ra bản thân đã lọt vào tầm ngắm của vị huynh trưởng lạnh lùng đến đáng sợ và những chuỗi ngày gian nan sắp tới. Còn Scorpio lại có vẻ thất vọng vì mất điểm trước mắt thần tượng, cơ mà idol của cô ngầu quá. Trong khi nhà Slytherin yên ắng, đến sợ thì phía nhà Gryffindor và Hufflepuff lại ồn ào náo nhiệt vô cùng vô cùng. Cách chương.